Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi muốn biết cô dùng phương pháp gì mê hoặc ba tôi, để ông ấy đồng ý lấy cô vào cửa. Bàn tay to của hắn nắm giữ lấy eo nhỏ, hai người chặt chẽ dán tại cùng nhau. Đừng từ chối, hào phóng chút đi. Hắn mập mờ hoạt động cái mông, để phái nam nóng bỏng chọc vào cô. Tôi... Hạ Vũ Thần tính mở miệng kháng nghị, môi của hắn nhanh chóng phủ xuống. Môi mang theo mùi rượu, dán lên cánh môi non mềm. Tiểu tử úy, trước mút thật sâu môi của cô, rồi khẽ cắn môi dưới. Đừng, đừng như vậy, tử úy. Trời ạ, đây là nụ hôn đầu của cô. Hắn tại sao có thể... Xong, cô không thể tiếp tục suy nghĩ. Muốn, cô thích lắm phải không? Ngón tay của Hảo trong mái tóc của cô, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bốn mắt tương giao, lửa nóng trong nháy mắt bộc phát. Đúng vậy, cô thích, bởi vì cô thích hắn. Ngay cả hắn luôn không cho cô sắc mặt tốt, thái độ không tốt. Tính tình lại, nói chuyện luôn châm biếm, lời nói còn mang theo dao. Nhưng không biết lúc nào cô đã rơi vào bể tình, thích hắn. Tử úy, cô nhỏ giọng hô lên tên người mình thích. Đừng nói chuyện, để anh hôn em. Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, cô khẽ mở miệng. Hắn lập tức đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng cô, thăm dò từng ngóc ngách trong môi cô. Cô phản ứng vụ về, lại làm phái nam nhận được thỏa mãn. Ngày hôm nay, di viên có hai vị khách đặc biệt đến, trong đó có một người đàn ông tuổi chừng 50, vẻ mặt khôn khéo. Người phụ nữ trang phục sang trọng là Tiêu Mỹ Châu, là em gái ruột của Tiêu Lão Tiên Sinh. Tên nhóc trẻ tuổi là con trai của bà, Chu Bá Tinh. Tiêu Lão Tiên Sinh ở phòng khách tiếp đãi. Anh hai, tại sao anh lại bị bệnh? Không phải cơ thể rất cường tráng sao? Bị bệnh gì? Không sao chứ? Tiêu Mỹ Châu dùng giọng nói tự cho quan tâm, nói. Hừ, không phải đây đều ngày ngày do mẹ con hai người mong chờ sao? Để mẹ con hai người được chia một chén canh trong đó. Tiêu Lão Tiên Sinh liếc nhìn thấy hai bọn họ, cũng không khách khí, nói thẳng ra. Tiêu Mỹ Châu lúc tuổi còn trẻ, thích đàn ông bề ngoài tuấn tú, còn nói không phải người tài giỏi thì không lấy chồng. Vừa khóc vừa ầm ĩ, cuối cùng cũng không thể làm gì khác hơn, nghe theo cô, để cô kết hôn. Qua không bao lâu, cô ôm bụng lớn chạy về, nói đối phương không thích cô lớn tuổi, cùng một cô gái trẻ tuổi tại quán bar bỏ trốn. Giản đó, hắn nhìn thấy em gái đáng thương nên giúp mẹ con họ. Nhưng bọn họ chẳng những không quý trọng, ngược lại lãng phí. Hiện tại lại muốn tới phần tài sản. Anh hai, anh tại sao nghĩ em thành người yêu tiền thế? Em là em gái ruột của anh, em giống loại người đó sao? Tiêu Mỹ Châu hô to oan uổng. Tự trong lòng em hiểu. Tiêu Mỹ Châu nháy mắt sang phía con trai. Cậu, nghe nói cậu thích ăn quả đào mật. Đây là chút tâm ý của mẹ con. Chú Bá Tinh lấy lòng, dâng lên giỏ trái cây. Tiêu Lão Tiên Sinh cũng không thèm nhìn tới một cái. Đúng rồi anh hai, chúng ta còn nghe nói anh muốn kết hôn. Có phải chuyện thật hay không? Đây là chuyện bà quan tâm nhất. Bà không muốn tự dưng lòi thêm một người phân chia tài sản. Liên quan gì tới các người? Anh hai, em không phản đối anh tái hôn. Đối phương là người có lai lịch gì, anh cần phải biết rõ ràng. Nếu không, đến lúc đó, chữa tốt thành xấu sẽ không tốt, có phải không? Ai cần cô nhiều chuyện? Anh hai! Thật xin lỗi, quấy rầy mọi người rồi. Hạ Vũ Thần mặc một bộ áo sơ mi trắng, quần màu cho than, lộ ra vẻ đoan trang hảo phóng. Cô đi tới bên cạnh Tiêu Lão Tiên Sinh, dịu dàng nhẹ giọng nói với ông. Tới giờ uống thuốc rồi. Cậu, nói vị này chính là mợ sao? Chu Bá Tinh ngó chừng khuôn mặt Hạ Vũ Thần. Thì ra tiểu y tá trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, khó trách, rất được lòng đại ca. Tiểu Mỹ Châu không có ý tốt, đánh giá Hạ Vũ Thần. Xem ra, muốn đánh bại tiểu hồ ly tinh này, phải bàn bạc kỹ hơn. Các người nói đủ chưa? Nói xong, thì cút ngay đi. Tôi tin, cô tìm được đường đến cửa. Tiểu lão tiên sinh mặc dù già nhưng tính tình cũng rất nóng nảy. Anh hai! Đi ra ngoài, tôi mệt chết rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Chị Dung, tiễn khách. Tiểu Mỹ Châu lúc này dù không cam lòng vẫn phải nắm tay con trai rời đi. Vũ Thần, cháu phải cẩn thận hai mẹ con này. Mặc dù bọn họ là em ruột cùng cháu ngoại, nhưng bọn họ không tốt. Bọn họ chỉ muốn tài sản của ta thôi. Tiểu lão tiên sinh nhìn bóng lưng bọn họ rời đi nói. Tiểu lão tiên sinh vừa phát bệnh, Hạ Vũ Thần kịp thời giúp ông uống thuốc, hơn nữa lập tức gọi bác sĩ đến trị liệu. Sau một trận luống cuống tay chân, tình hình cuối cùng cũng ổn định. Ta còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Diêm La Vương không dễ dàng đòi ta đến đánh cờ đâu. Tiểu lão tiên sinh nằm nghiêng trên ghế, tự giễu nói. Bác Tiêu, bác còn tâm trạng nói đùa sao? Tôi thiếu chút nữa, bị bác hủ chết. Bác có biết không? Hạ Vũ Thần trừng mắt hạnh, muốn tức lại tức không được. Khi cô đưa cơm trưa vào phòng, bác Tiêu nằm trên giường hấp hối không nhúc nhích, đôi môi phát tím, ánh mắt mơ màng, trong tay còn cầm tấm ảnh 20 năm trước. Thấy thế, cô suýt nữa không thể thở. Mày của cấp cứu đâu vào đấy, bác sĩ Hứa cũng đến khám, nếu không cô thật thấy hối tiếc cả đời. Đừng lo lắng, ta còn chịu đựng được. Mặc dù rất suy yếu, nhưng Tiêu lão tiên sinh vẫn cố hết sức. Ông không thể ngã xuống vào lúc này, tuyệt không thể. Tốt nhất như vậy, nếu không, tôi sẽ không tha thứ cho ngài. Cô cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Tiêu lão tiên sinh kéo lấy tay cô, nói lời xin lỗi. Là tôi liên lụy đến cô. Bắt cô theo ông lão này, thật sự quá ủy khuất cho cô. Làm gì có chuyện này? Tôi còn muốn cảm tạ ngài đây. Cô vô cùng cảm ơn bác Tiêu. Ông cho cô không phải tiền tài vật chất hữu hình, mà là quan tâm vô hình mà chân quý. Là bác đã cho tôi cuộc sống gia đình ấm áp. Đây là chuyện tôi chưa từng trải qua. Tôi không biết phải cảm ơn bác thế nào mới đúng. Cô kích động đến sắp rơi xuống nước mắt. Ngốc! Tiêu lão tiên sinh tử ái lau nước mắt trên mặt cô. Tiêu Tử Úy đúng lúc này bước vào cửa nhà, một màn ấm áp nhìn vào trong mắt, hoàn toàn không phải như vậy. Mắt thấy cảnh này lại khiến cho hắn cảm giác trong lòng giống như bị lửa đốt. Nóng rực thiêu đốt lồng ngực hắn, dù có bao nhiêu vạn năm cũng dập tắt không được. Ông trời, hắn chịu không nổi tay người đàn ông khác đặt lên người cô, cho dù người đàn ông đó là người cha kính yêu của hắn. Chết tiệt, cô ấy đang khóc. Tại sao? Cô chả lẽ vừa khóc vừa kể lể đêm đó hắn có hành vi không lễ phép với cô? Hay bố đang trách mắng cô không biết xấu hổ dụ dỗ hắn? Không, hắn không để ý, cũng không muốn quan tâm cô. Hắn không thừa nhận trong lòng đang có giận dữ cùng ghen tị. Hắn tuyệt không yêu cô. Có cần thiết ở trong phòng khách thân mật vậy không? Hay các người không đợi kịp về phòng? Hắn cố ý lớn tiếng trầm chọc, giống như muốn biểu thị công khai sự hiện hữu của mình. Hai người bọn họ đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía hắn. Rốt cục, cũng chú ý tới tôi sao? Tôi đã đứng chỗ này 5 phút đồng theo chờ. Bất quá, đương nhiên, trong mắt các người chỉ có lẫn nhau. Hắn không chú ý tới. Trong lời của hắn mang theo trầm trọng sắc bén, còn có mùi ghen tị. Còn đang nói chuyện quỷ quái gì vậy? Tiêu lão tiên sinh tức giận nhìn về phía con trai mình. Tiêu Tử Úy không để ý bố đang giận, ánh mắt khinh thường quét về phía Hạ Vũ Thần. Cô dụ dỗ bố tôi vậy sao? Dùng nước mắt điềm đạm đáng yêu. Cho dù ông ta ngồi xe lăn cũng chạy không thoát sức quyến rũ trên người cô. Ngôn tử ác độc giống như từng thanh kiếm sắc bén phóng tới. Hạ Vũ Thần hoàn toàn vô lực chống đỡ. Không phải, anh hiểu lầm rồi. Hạ Vũ Thần nóng lòng giải thích, rồi lại không biết nói từ đâu. Sao? Chẳng lẽ tôi thấy không phải sự thật sao? Tiểu Tử Úy ác ý đùa cợt. Tử Úy, xin lỗi với Vũ Thần. con thực sự quá đáng. Tiêu lão tiên sinh nổi giận đùng đùng mắng. Tôi tại sao phải xin lỗi cô ta? Tại cô ta không dám thừa nhận chuyện tốt mình làm à? Hắn rất ít tùy hứng, nhưng đụng tới chuyện của cô, tất cả lý trí đều biến mất. Con... Tiêu lão tiên sinh nghẹn tại lồng ngực, thở gấp không ra hơi. Tiêu bà bá, đừng nóng giận, hít sâu. Hạ Vũ Thần vừa trấn an Tiêu lão tiên sinh, vừa quay đầu nói với Tiêu Tử Úy. Ông ấy vừa mới khám bệnh xong, không thể chịu được kích thích. Là bệnh gì? Thở gấp mạnh như vậy. Nhưng Tiêu Tử Úy kiêu ngạo, không thể mở miệng hỏi. Hơn nữa, giận cha một lòng che chở vị hôn thê trẻ tuổi. Mau, nói xin lỗi với Vũ Thần. Tiêu lão tiên sinh vừa thở gấp, vừa đứt quãng nói. Tiêu bà bá, thân thể của bác quan trọng hơn, đừng nói nữa, tôi không sao. Hạ Vũ Thần cố gắng giảng hòa. Tiêu Tử Úy oán hận nói. Đừng tưởng rằng ba tôi cho cô vào di viên, thì cô tự cho làm nữ chủ nhân nơi này. Cô không xứng. Hắn nói xong, liền chạy lên lầu. Tiểu tử ngu ngốc kia, trở lại. Tiêu lão tiên sinh tức giận kêu lên. Tiêu ba bá, đừng tức giận nữa, tôi đưa ngài trở về phòng. Hạ Vũ Thần đưa Tiêu lão tiên sinh trở về phòng, hầu hạ ông ngủ. Một tính toán nho nhỏ trong đầu dần dần hình thành trong lòng cô. Trở lại phòng mình, Tiêu Tử Úy chuyện làm đầu tiên là lập tức vọt vào phòng tắm. Ngay cả quần áo còn chưa cởi, đã đứng dưới vòi hoa sen, xối nước lạnh, muốn dập tắt cơn lửa trong cơ thể. Người phụ nữ kia là người hắn không thể đụng vào. Từ khi hắn vào đại học, luôn có những nữ sinh mượn cơ hội vây quanh bên người hắn, hy vọng nhận được sự chú ý của hắn. Sau khi ra xã hội, trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng, còn có vô số cô gái muốn dùng thân thể trao đổi cơ hội nổi tiếng. Nhưng hắn chưa từng động tâm qua, người phụ nữ duy nhất hắn yêu là... Không, hắn không yêu Hạ Vũ Thần. Hắn chẳng qua bị cô dùng dáng ngoài trong sáng cùng khí chất thanh thuần mê hoặc. Nhưng hắn sẽ nhanh lột đi ngụy trang của cô để cho mọi người biết thủ đoạn cô cao minh cỡ nào. Hắn căn bản không thể yêu một cô gái có ý thay vị trí mẹ hắn trong nhà. Cô nhìn như con cừu nhỏ vô tội, nhưng thật ra trong lòng đầy rắn rết. Đúng, chính là như vậy. Nước lạnh đẩy lùi đi lửa nóng trong người Tiêu Tử Úy, nhưng không xóa được hình ảnh Hạ Vũ Thần trong đầu. Dáng người uyển chuyển, nụ cười ngọt ngào. Hơn nữa, càng ngày càng rõ ràng. Chết tiệt! Hắn nguyền rủa, cởi đi quần áo ướt dán trên người, để cho nước lạnh trực tiếp dội lên da thịt nóng đến dọa người. Đáng tiếc, không có hiệu quả. Ngược lại, thân thể của hắn vì vậy càng thêm nóng rực. Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, Tiêu Tử Úy tắt vòi nước, mặc áo tắm, đi đến trước cửa. Mở cửa trước, Tiêu Tử Úy tuyệt đối không nghĩ tới, người đứng ngoài cửa lại là Hạ Vũ Thần của hắn. Cô tới đây làm gì? Tôi muốn nói chuyện với anh một chút. Cô sợ hãi, ngước mắt lên, nhỏ giọng nói. Cô không muốn bị những người khác phát hiện, cô vào giờ này còn đến tìm hắn. Nói gì? Có thể vào trong rồi mới nói không? Cô yêu cầu, đứng trước cửa phòng của hắn, nếu như bị người ta thấy sẽ không tốt. Tiểu Tử Úy nhướng cao lông mày, nghiêng người để cho cô vào. Đợi cô vào trong, hắn lập tức khóa trái phòng, hơn nữa từ phía sau, ôm chặt lấy cô. Lần này, hắn sẽ không dừng tay. Anh! Hạ Vũ Thần sợ hết hồn, vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay cường tráng trước ngực. Buông, anh đang làm gì vậy? Cô cho rằng nửa đêm một mình đến phòng đàn ông là muốn làm gì? Tôi lại là một người đàn ông trưởng thành bình thường. Ngữ điệu của hắn mang theo ám hiệu. Tôi muốn đến nói. Hơn nữa, còn liên quan tới bố anh. Nhưng bây giờ, bà cô làm sao nói? Không, phụ nữ nửa đêm đến phòng đàn ông chỉ là một chuyện thôi. Hắn giản tà cười to. Anh muốn làm gì? Cô khẩn trương không thôi. Toàn thân cứng ngắc, không phải lại diễn lại màn xảy ra mấy ngày trước tại thư phòng chứ. Hắn thô lỗ xoay người cô lại trong ngực mình, để cô đối mặt với hắn. Cái này. Môi của hắn không lịch sự, phủ lên môi cô. Hắn chỉ muốn hôn cô cho đủ, mút hai cánh môi thật sâu vào miệng, tận tình giày xéo đôi môi đỏ mọng của cô, lưỡi linh hoạt dụ dỗ cô hé miệng. Nhưng phản ứng của cô ngây ngô như lần đầu bị hắn hôn. Bất quá, hắn không có thời gian suy nghĩ. Khi đang trong ngực hắn, hắn chỉ muốn hôn cô, muốn uống hết mật ngọt trong miệng cô. Cảm giác vóc người cô có lồi có lõm thật tốt. Dục hỏa trong lòng lại lần nữa hừng hực bốc cháy. Xin anh đấy, tử úy, đừng như vậy. Hạ Vũ Thần dùng lực đẩy hắn ra. Đừng gì, vậy cô muốn tôi như vậy sao? Bàn tay to của hắn bắt được bả vai cô, cứng rắn kéo rách âu phục màu violet trên người cô. Không nên. Hai tay cô nắm chặt cổ áo che ngực mình. Lần này, bất kể cô có ý gì, hắn cũng đã quyết định muốn có cô. Hơn nữa, tuyệt không bỏ dở nửa chừng. Không, cô đến tìm tôi, chính là muốn thứ này. Không phải, thật ra... Tuy cô muốn nói, nhưng hắn căn bản không nghe cô giải thích. Hắn kéo khóa, khiến nó rơi xuống. Đừng nói chuyện nữa, hiện tại tôi muốn miệng nhỏ của cô hơn. Hắn đẩy ra áo ngực, bàn tay cản trở xoa ngực của cô. Tử tự ý, không được. Cô cố gắng khắc chế mình, đè thấp tiếng nói. Vì cô, hắn đã nhẫn nại quá lâu, bây giờ là thời điểm cô bồi lại. Hắn muốn thân thể nóng bỏng của cô, muốn cô nằm trong ngực hắn thở dốc, cùng rên rỉ. Sau cuộc mây mưa, Hạ Vũ Thần muốn đứng dậy rời đi, nhưng Tiêu Tử Úy không chịu để cho cô đi. Buông tay, để em đứng lên. Cô đẩy sao cũng không đẩy được hắn, cô vốn gầy yếu hơn hắn, với lại vừa rồi tốn quá nhiều sức. Hắn dùng thân thể cao lớn ngăn chặn cô, đem hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, bắt buộc cô phải đối mặt với hắn. Tại sao? Hắn phải hỏi nghi vấn trong lòng. Bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần nếm qua một lần ngọt ngào mất hồn này, làm sao có thể chịu buông tha cô? Nhất là khi hắn phát hiện đây là lần đầu tiên của cô. Hắn thật ra vô cùng vui mừng khi biết sự thật này. Hắn là người đàn ông đầu tiên của cô. Nhưng làm sao có thể? Cô không phải đã đính hôn với ba hắn rồi sao? Cái gì tại sao? Cô cuột cường quay đầu đi chỗ khác. Cô đã không biết xấu hổ làm chuyện hoang đường này với hắn. Hắn còn muốn cô nói cái gì? Em biết anh đang hỏi gì mà. Trả lời anh. Hắn xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại, rất kiên quyết, muốn biết đáp án. Em không hiểu. Cô định giả bộ ngu. Anh biết em vẫn còn. Tại sao lại nguyện ý cùng anh? Rất nhiều chuyện không giống như anh đã thấy. Cô có ý khác nói. Có ý gì? Muốn hỏi thì hỏi lòng anh. Lòng? Cô rốt cuộc đánh đòn bí ẩn gì? Buông ra, em phải trở về phòng. Cô lại lần nữa vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay hắn. Không buông. Hắn yêu thương xoa lên khuôn nhỏ nhắn của cô, giọng nói tràn đầy dịu dàng, ngay cả chính hắn cũng không tin. Xin lỗi, vừa rồi làm đau em. Anh... Mặt Hạ Vũ Thần thoáng chốc đỏ bừng. Mặc dù không thể tránh khỏi, nhưng lần sau sẽ không. Anh sẽ rất kiên nhẫn, rất dịu dàng. Anh bảo đảm. Thủ ý, không được, không thể nữa. Cô bối rối nghĩ đẩy hắn ra. Cô đã sai lầm một lần, làm sao có thể sai lần nữa. Em sẽ thích. Hắn hôn nhẹ môi cô. Xin lỗi, vừa rồi anh quá thô lỗ. Hiện tại để anh bù lại cho em. Hắn cúi đầu xuống thâm tình, hôn lên đôi môi của cô. Mở miệng, anh muốn. Hắn nhẹ giọng dụ dỗ. Khi cô nghe lời há miệng, hắn lập tức thăm dò vào trong miệng của cô, cùng cô triển miên xoắn xuýt. Vũ Thần bị hắn hôn đến cả người không còn chút sức lực nào. Cô hẳn nên cự tuyệt hấp dẫn của hắn. Cô không thể lần nữa phóng túng chính mình ôm hắn. Hắn không yêu cô. Nhưng chỉ cần hắn dịu dàng hôn, tay của hắn vừa đụng đến thân thể của cô hoàn toàn bị lạc. Kể từ lần gặp mặt đầu tiên ở di viên cho tới nay, cô đã yêu hắn. Những ngày kế tiếp, Tiêu Tử Úy cùng Hạ Vũ Thần rất rõ ràng trốn tránh đối phương. Tiêu Tử Úy đi sớm về trễ, mỗi ngày đều sắp xếp cho bản thân thật nhiều công việc. Mệt mỏi về đến nhà, liền ngã đầu nằm ngủ. Hắn muốn dùng công việc bận rộn để không nhớ đến Hạ Vũ Thần. Nhưng nằm trên giường hai người từng ân ái qua, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô nằm dưới người hắn thở gấp, còn ngửi được mùi thơm trên người cô để lại. Nhiều lần dày vò tinh thần cùng ý chí của hắn. Còn Hạ Vũ Thần, trừ săn sóc làm bạn cùng Tiêu Lão tiên sinh, thì tự giam mình trong phòng, chân cơ hồ không bước ra khỏi cửa nhà. Cô không hối hận đem mình giao cho hắn, bởi vì cô biết rõ mình yêu hắn. Cô mang theo tình yêu cùng hắn kết hợp, nhưng hắn không phải. Cô tự chữa thương cho mình, cũng tiếp nhận sự thật hắn không yêu cô. Hai người đều có mâu thuẫn riêng mình, nghĩ hết biện pháp trốn tránh đối phương, nhưng lại chú ý nhất cử nhất động của đối phương. Ở cùng một mái nhà, bọn họ vẫn không thể tránh khỏi chạm mặt. Sáng thứ bảy không có công việc, Tiêu Tử Úy tính trở về phòng làm thêm giờ. Hắn đang trong phòng bếp pha cà phê. Đây là bữa ăn mỗi buổi sáng của hắn. Đích thân pha một ly cà phê vừa thơm vừa đậm. Không khéo, Hạ Vũ Thần cũng vào lúc này đi vào phòng bếp. Hai người bốn mắt tương giao, cũng không nỡ rời đi ánh mắt. Cho đến bình cà phê vang lên, Tiêu Tử Úy vội vàng đi qua tắt nút nấu tiếp. Tôi chỉ muốn vào uống chút nước. Hạ Vũ Thần rót một ly nước, sau muốn đi ra. Tạm biệt. Chờ một chút. Hắn lên tiếng gọi cô. Chuyện gì? Một đôi mắt to quay tít, nhưng không dám nhìn thẳng vào hắn. Có muốn uống một ly cà phê hay không? Tôi pha cà phê cũng không tệ lắm. Điểm này tôi có tự tin. Hắn pha một ly cho cô. Cô nhận lấy. Cảm ơn. Hai người chẳng qua đứng riêng một góc yên tĩnh trong phòng bếp, nhấm nháp cà phê, tựa hồ muốn nói gì nhưng lại nói không nên lời. Cảm ơn. Thật rất ngon. Cô tùy tiện nói đại một câu, còn đỡ hơn trầm mặt khó chịu. Hôm nay khí trời rất tốt. Tiêu Tử Úy nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói. Ừ, mặt trời thật ấm áp, hoa cũng rất đẹp. Cô phụ họa theo hắn. Em hôm nay muốn làm gì? Hắn xoa nhẹ vào thành ly cà phê, không chịu nhìn cô. Có lẽ nhìn cô thêm một lần, hắn sẽ không nhịn được, lại đem cô ôm vào trong ngực. Có thể đưa bác Tiêu đi dạo trong sân một chút, sau đó xem một chút sách. Tôi thích xem sách. Hắn chẳng qua thuận miệng hỏi chơi, cô không cần thật tình trả lời tất cả. Thì ra bọn họ sắp xếp xong xuôi, mà hắn thì không có trong kế hoạch của cô. Còn anh? Làm thêm giờ. Trừ lần đó ra, hắn còn có thể làm gì? Hắn tự giễu nghĩ. Vậy làm tốt nhé. Hy vọng anh sớm hoàn thành phần công việc của mình. Cô để xuống cái ly, loại không khí ngột ngạt này thật làm người ta khó chịu. Mọi chuyện tại sao diễn biến thành tình trạng thế này? Cô... Chuyện gì? Cô quay đầu lại nhìn. Cô có khỏe không? Hắn chỉ chính là thân thể của cô. Dù sao, một buổi tối làm hai lần, hơn nữa còn rất kịch liệt. Đối với một xử nữ mà nói là quá nhiều. Cô hiểu hắn chỉ chính là chuyện gì, chỉ có thể giấu đi ngại ngùng trả lời hắn. Rất tốt. Đêm hôm đó tôi đã quên rồi. Cô vội vàng cắt đứt lời hắn muốn nói. Chuyện gì cũng không xảy ra, anh tốt nhất cũng nên quên đi. Anh làm không được. Anh không có biện pháp để quên đi. Đừng tiến hơn nữa. Chúng ta đã sai rồi. Chuyện đã qua nên để cho nó qua đi. Chuyện đêm hôm đó cô không muốn nhắc lại nữa. Nói thì dễ, em chỉ anh làm sao quên. Hắn từng bước tiến tới gần, còn cô từng bước lùi về phía sau. Hạ tiểu thư, thì ra cô ở đây. Lão gia đã tỉnh, ông ấy đang tìm cô đó. Thanh âm chị Dung từ cửa phòng truyền đến. Biết rồi, tôi lập tức qua đó. Cô nhìn sang hắn, sau không quay đầu lại rời đi. Tiểu Tử Úy nhìn bóng lưng cô rời đi, ngồi phịch xuống ghế, hai tay chán nản che lại mặt. Mình rốt cuộc đang làm gì vậy? Hắn buồn bực mắng. Buổi tối, Tiêu Tử Úy phiền muộn núp ở một góc phòng khách hút thuốc lá, nhìn chăm chú vào cảnh đêm xinh đẹp, nhưng hắn vẫn không có lòng thưởng thức. Trong lòng hắn chỉ bận tâm một người phụ nữ. Nếu như con muốn hút thuốc, mời ra bên ngoài. Tiêu lão tiên sinh đẩy xe lăn tới. Đừng quên, trong nhà còn có bệnh nhân. Bố không chịu được mùi thuốc. Tiêu Thử Úy cầm lên cả tàn thuốc. Như vậy có thể đi. Con có biết hút thuốc dễ mắc bệnh ung thư phổi. Hãy tôn trọng những người không hút thuốc như ta. Tiêu lão tiên sinh vẫn không hài lòng nói. Tốt lắm, ông đến để giáo huấn tôi sao? Hắn đã đủ phiền, không muốn nghe ông ta dạy bảo nữa. Bố không thể dạy dỗ con sao? Bố là bố của con. Tiêu lão tiên sinh khẩu khí cũng không tốt hơn. Như vậy xin hỏi, ông muốn lấy một cô gái còn trẻ hơn tôi làm vợ là có ý gì? Cha con hai người vốn có thể ngồi nói chuyện an lành, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã biến đổi trở nên sắc bén, tổn thương người. Bố lấy ai? Phải cần con phê chuẩn sao? Tiêu lão tiên sinh hử lạnh một tiếng. Vũ thần tỉ mỉ lương thiện, vừa dịu dàng lại biết quan tâm. Ta cảm thấy cô ấy là người vợ lý tưởng, cho nên quyết định lấy cô ấy. Phải không? Mà hắn lại sớm hơn ông một bước, hưởng thụ quyền chỉ có người chồng mới có. Hắn còn là con sao? Bố không cho phép con khi dễ vũ thần. Con có nghe hay không? Tiêu lão tiên sinh thứ nhất vui, thứ hai thì lo. Vui vì con trai mình rốt cuộc đã chú ý tới Hạ Vũ Thần. Lo chính là con trai sẽ không chịu người vợ ông chọn thay. Tiểu Tử Úy bất đắc dĩ cười khổ. Cô đã bị hắn khi dễ rồi. Bố đang nói chuyện với con có nghe thấy không? Tiêu lão tiên sinh quát. Bất kể bố muốn sao, con kiên quyết phản đối bố lấy cô gái này thay địa vị của mẹ ở Tiêu gia. Con sẽ không đồng ý mối hôn sự này. Hắn nói với bố, cũng tự nhắc nhở mình. Tử Úy, mẹ của tôi chỉ có một. Nói xong, hắn liền trở về phòng. Bảo hắn làm sao nói ra miệng, nói hắn yêu mẹ kế tương lai của mình. Hai người muốn trốn tránh đối phương, ngược lại càng thêm lúng túng. Nhưng Tiêu Tử Úy thật sự không thể nhìn tiếp nữa. Hắn cần phải mở rộng cửa lòng, nói rõ mọi chuyện với Hạ Vũ Thần. Có mấy lời hắn nhất định phải nói trước mặt cô. Rất may mắn, hắn tìm được cô tại thư phòng. Cô đang xem một quyển tạp chí du lịch. Anh... sao anh... Cô bị hắn tự dưng xông vào, làm sợ hết hồn. Anh muốn dùng thư phòng à? Tôi... xem xong rồi. Cô bối rối đứng lên, lời nói có chút không mạch lạc. Tôi trở về phòng. Tạm biệt. Chúc ngủ ngon. Hắn đi đến trước một bước, kéo tay cô. Anh đến tìm em. Tìm tôi. Vũ Thần, chúng ta không nên trốn tránh đối phương. Chúng ta phải nói rõ mọi chuyện. Mấy ngày qua, hắn chịu nỗi khổ tương tư đã đủ rồi. Em không có. Hạ Vũ Thần mở mắt nói láo. Nếu không, cô cũng không cần đến thư phòng đọc tạp chí để mình buồn ngủ. Đột nhiên, lại bị hắn bắt được. Đừng nói dối. Em rõ ràng đang trốn anh. Anh biết. Không phải vậy. Cô ngước đôi mắt to, có nỗi lòng thầm kín, nhìn thẳng vào trong tròng mắt đen thâm thúy, như muốn nhìn rõ lòng hắn. Đúng, anh cũng vậy. Hắn sảng khoái thừa nhận. Nhưng, còn vậy nữa thì không được. Anh muốn gì? Hắn say sưa ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt cẩn thận quan sát mỗi một phản ứng nhỏ trên mặt người yêu. Anh rất nhớ em. Mỗi khi nhìn bóng người xinh đẹp của em lúc ẩn lúc hiện trước mặt, anh không nhịn được nhớ tới đêm hôm đó em run rẩy nắm dưới người anh. Không. Cô che lỗ tai, đừng nói nữa. Hắn cố ý dùng chuyện đêm hôm đó đùa cợt cô hay uy hiếp cô đây? Anh không quên được em. Hắn đột nhiên ôm cô vào trong ngực. Trời mới biết hắn cố gắng cỡ nào chỉ vì muốn xóa đi hình ảnh của cô khỏi đầu của mình, nhưng mãi mà không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net